Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt thấy lời nói có phần kỳ lạ, hỏi, hắn đã làm gì? Ngô Thị kể lại, tối qua khi con hổ vào nhà, bà của ta định đẩy ta ra ngoài cho hổ ăn. Nếu không nhờ Kiều đại ca đến kịp và đuổi con hổ đi, có lẽ ta đã không còn sống mà đứng đây. Lúc này, Trần Nguyệt mới hiểu rõ câu chuyện. Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên hỏi lại, người nói bà của ngươi muốn đẩy ngươi ra ngoài. Ngô Thị gật đầu, bà ấy nói nếu hổ ăn ta thì có lẽ sẽ không ăn hết cả nhà. Nghe vậy, khóe miệng Trần Nguyệt khẽ giật, cảm thấy Ngô Thị thật sự đáng thương, nhưng nàng không nói thêm gì về chuyện này. Dù sao, phản kháng hay không vẫn là do Ngô Thị tự quyết định. Tuy nhiên, việc Ngô Thị đến cảm tạ Kiều Triều, biết giữ lễ nghi và mang theo quà tạ ơn, cũng cho thấy nàng là người biết lẽ phải, không giống như Lâm Thị lần trước. Điều này khiến Trần Nguyệt thấy Ngô Thị còn có chút đáng quý. Lễ vật ta nhận, người cũng vừa trải qua chuyện kinh hoàng, về nhà nghỉ ngơi đi. Còn về bà của ngươi, lần sau nếu có chuyện nguy hiểm, nhớ đẩy bà ấy ra trước. Dù sao bà ấy cũng đã già, không còn tác dụng gì nữa, để hổ ăn bà ấy trước. Trần Nguyệt nó vừa nhận lấy chiếc rổ, Ngô Thị ban đầu còn lo lắng Trần Nguyệt sẽ đòi hỏi nhiều hơn, bởi nàng ấy nghe rằng tiếng tăm của Trần Nguyệt trong làng không mấy tốt đẹp. Nhưng không ngờ Trần Nguyệt lại nói thẳng thắn như vậy, thậm chí còn khuyên một cách hài hước. Hơn nữa, Trần Nguyệt không hề xem xét kỹ lưỡng món quà trong rổ hay đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Cảm ơn ngươi, Ngô Thị nói, gật đầu chào rồi rời đi. Bà của Ngô Thị thường xuyên ở bên tai nàng ấy nói rằng Trần Thị là người đàn bà đanh đá. Nếu là nhà bà mà có loại con dâu như vậy, đã sớm cho hưu. Nhưng bây giờ, Ngô Thị lại cảm thấy làm người đàn bà đanh đá cũng không tệ, nếu bị hưu thì hưu. Khi Ngô Thị rời đi, Trần Nguyệt mở rổ ra, phát hiện bên trong có một khối thịt nhỏ, một ít rau dại và mấy quả trứng gà. Ngô Thị quả thật không tệ, Trần Nguyệt nghĩ thầm, rồi cất đồ đi và vào phòng nói chuyện với Kiều Triều. Kiều Triều cũng không nhớ rõ Ngô Thị, chỉ nói, lúc ấy con hổ quả thật đang đờ, em mở cửa. Nhưng ta không biết đó là nhà của vương gia. Lúc đó, hắn chỉ lo đối phó với con hổ, nào có tâm trí để ý đến người khác. Không ngờ lại có người định đẩy thê tử mình ra cho hổ ăn. Nghe Trần Nguyệt kể về việc bà vương định đẩy tức phụ ra ngoài, Kiều Triều tưởng nàng muốn ám chỉ điều gì đó nên vội nói. Nhà chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng hay tiền thị bị đẩy ra đâu. Trần Nguyệt nhìn hắn kỳ lạ, không hiểu sao hắn lại nói vậy. Nếu có ai muốn đẩy ta ra, ta sẽ đẩy họ ra trước để hổ ăn. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Triều, hắn hiểu sai ý rồi. Sau một ngày bận rộn, cửa nhà đã sửa xong, mái nhà cũng được tu bổ, chỉ còn phần tường vẫn chưa hoàn thiện. Kiều Trần Thị nói, để mai làm tiếp, không cần vội. Gần Tết lại xảy ra chuyện như thế này thật là xui xẻo. Đến Tết phải cung bái kỹ lưỡng mới được. Mọi người đều gật đầu đồng ý, mấy ngày sau đó, trong thôn lại lan truyền nhiều chuyện đồn đại. Nghe nói bà Vương bị con dâu đánh cho lạc người, trước đây bà ấy còn khen tức phụ mình tốt lắm, giờ thì ha ha ha. Ngô Thị trước đây nhìn hiền lành, sao giờ lại thay đổi thế này? Ai, ta nghe Mã Thị bảo Ngô Thị có đi tìm Trần Thị. Không phải Trần Thị dạy nàng đấy chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất có thể đấy. Nếu không sao Ngô Thị lại trở nên đanh đá thế. Đanh đá thì không ai chịu nổi. Bà Trương nói, nếu là nhà ta, ta đã sớm cho hưu rồi. Vừa nói, bà đã liếc qua tức phụ của mình, khiến Lâm Chân Nương run rẩy sợ hãi. Cách Trương.